Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 555, 559. Góc truyện audio.com. Nghe Triệu Như đặt câu hỏi lúc này mới ý thức rằng tựa hồ đã lâu không thấy Lạc Phi Phàm. Hiện tại muốn tìm Lạc Phi Phàm để nướng ít ngô. 555. Ai cũng không can thiệp nhau. An Nhiên bận lên bận xuống vừa thu thập đồ dùng xong. Cư nhiên không tìm thấy người. Nghe nói là đi tìm đám quân nhân thủ căn cứ để liên lạc cảm tình. Người trả lời là Lương Tử Ngộ. Nghe Triệu Như đặt câu hỏi lúc này mới ý thức rằng tựa hồ đã lâu không thấy Lạc Phi Phàm. Hiện tại muốn tìm Lạc Phi Phàm để nướng ít ngô. Hắn thật sự không chịu đựng được a, rất muốn ăn ngô nướng a, vì thế tìm mấy tờ báo. Vò vò xé xé sau đó tìm hai cục đá. Gõ bạch bạch bạch, cư nhiên không tìm thấy người. Nghe nói là đi tìm đám quân nhân thủ căn cứ để liên lạc cảm tình. Người trả lời là Lương Tử Ngộ. Nghĩ có thể gõ làm bắn chút tia lửa ra hay không? Oa oa đang được Tiểu Bạc Hà ôm trong ngực chỉ vào cục đá của Lương Tử Ngộ. Kêu, a a a, hắn thật sự không chịu đựng được a, rất muốn ăn ngô nướng a, vì thế tìm mấy tờ báo. Vò vò xé xé sau đó tìm hai cục đá. Gõ bạch bạch bạch, nhìn Lương Tử Ngộ gõ hai cục đá bạch bạch. Oa oa cười ha ha. Tiểu Bạc Hà ôm nàng ra xa một chút. Nàng đều không vui đâu. Làm thế nào cũng phải ở bên người Lương Tử Ngộ nhìn hắn đang phạm xuẩn a. Các ngươi nói trận tiết này có thể đem những quái vật kia. Nghĩ có thể gõ làm bắn chút tia lửa ra hay không? Oa oa đang được Tiểu Bạc Hà ôm trong ngực chỉ vào cục đá của Lương Tử Ngộ. Kêu, a a a, tất cả đông chết hay không? An Nhiên có ý nghĩ kỳ lạ. Nàng đứng ở trước cửa sổ sát đất. Nhìn đồi tuyết rất dày bên ngoài. Nhìn Lương Tử Ngộ gõ hai cục đá bạch bạch. Oa oa cười ha ha. Tiểu Bạc Hà ôm nàng ra xa một chút. Nàng đều không vui đâu. Nàng cảm thấy hẳn là có đi. Không phải thường nói tuyết rơi báo hiệu một năm bội thu hay sao? Nghĩ từ khi bọn họ đi ra Tương Thành. Làm thế nào cũng phải ở bên người Lương Tử Ngộ nhìn hắn đang phạm xuẩn a. Các ngươi nói trận tuyết này có thể đem những quái vật kia. Cơ hồ không còn gặp phải những quần thể lớn biến dị vây khốn bọn họ như trước đây. Cho nên virus tận thế đều sẽ bị đông chết đi. Tất cả đông chết hay không? An Nhiên có ý nghĩ kỳ lạ. Nàng đứng ở trước cửa sổ sát đất. Nhìn đồi tuyết rất dày bên ngoài. Như thế là một hiện tượng rất tốt. Chờ cho trận tuyết lớn này ngừng lại. Con người sẽ lại vô địch thủ. Đến lúc đó lại có thể tụ tập bên nhau. Nàng cảm thấy hẳn là có đi. Không phải thường nói tuyết rơi báo hiệu một năm bội thu hay sao? Nghĩ từ khi bọn họ đi ra Tương Thành. Cơ hồ không còn gặp phải những quần thể lớn biến dị vây khốn bọn họ như trước đây. Cho nên virus tận thế đều sẽ bị đông chết đi. Để khôi phục lại công năng xã hội cùng trật tự pháp luật. Triệu Như ngồi trên sofa không nói gì. Đương nhiên nàng cũng chờ mong điều An Nhiên nói. Như thế là một hiện tượng rất tốt. Chờ cho trận tuyết lớn này ngừng lại. Con người sẽ lại vô địch thủ. Đến lúc đó lại có thể tụ tập bên nhau. Nhưng cũng có khi không chừng chưa đợi được tuyết ngừng rơi. Con người đã bị đông chết trước. Sự thật chứng minh, tuyết rơi lớn như vậy. Để khôi phục lại công năng xã hội cùng trật tự pháp luật. Triệu Như ngồi trên sofa không nói gì. Đương nhiên nàng cũng chờ mong điều An Nhiên nói. Nhưng cũng có khi không chừng chưa đợi được tuyết ngừng rơi. Con người đã bị đông chết trước. Sự thật chứng minh, tuyết rơi lớn như vậy. Người trong căn cứ căn bản không ai quan tâm đến sự sống chết của nhóm người bàn tử này. Tựa như người thủ lĩnh kia đã nói. Người trong căn cứ căn bản không ai quan tâm đến sự sống chết của nhóm người bàn tử này. Tựa như người thủ lĩnh kia đã nói. Có thể cho bọn họ một nơi che mưa chắn gió đã thực không tồi rồi. Những lãnh đạo trong căn cứ đều không quan tâm. Có thể cho bọn họ một nơi che mưa chắn gió đã thực không tồi rồi. Những lãnh đạo trong căn cứ đều không quan tâm. Càng đừng nói đến những người bình thường. Năm nay chỉ quan tâm đến nhật tử của chính mình trôi qua như thế nào đã là quá tốt rồi. Càng đừng nói đến những người bình thường. Năm nay chỉ quan tâm đến nhật tử của chính mình trôi qua như thế nào đã là quá tốt rồi. Những người còn lại, sự sống chết của họ có quan hệ gì đến mình đâu. Vừa lúc, ý tưởng của nhóm An Nhiên cũng là như thế. Những người còn lại, sự sống chết của họ có quan hệ gì đến mình đâu. Vừa lúc, ý tưởng của nhóm An Nhiên cũng là như thế. Người hai bên không có tương quan qua lại. Mọi người ai cũng không can thiệp nhau. Rất tốt đi, Lạc Phi Phàm đi tới nửa đêm rốt cuộc đã trở về. Người hai bên không có tương quan qua lại. Mọi người ai cũng không can thiệp nhau. Rất tốt đi, Lạc Phi Phàm đi tới nửa đêm rốt cuộc đã trở về. Mang đến tin tức cho mọi người. Tự hồ cũng không tốt lắm. Căn cứ này tạo cho người ta cảm giác như chỉ tận hưởng lạc thú trước mắt. Mang đến tin tức cho mọi người. Tự hồ cũng không tốt lắm. Căn cứ này tạo cho người ta cảm giác như chỉ tận hưởng lạc thú trước mắt. Thủ lĩnh tên là Ngô Tư Miểu. Trước khi mặt thế đến, là con trai của nhà giàu số 1 số 2 ở phương Bắc này. Kinh tế của cả cái thành thị này. Thủ lĩnh tên là Ngô Tư Miểu. Trước khi mặt thế đến, là con trai của nhà giàu số 1 số 2 ở phương Bắc này. Kinh tế của cả cái thành thị này, nghe nói đều là do nhà này chống đỡ. Nếu đã là nhà giàu thì vật tư ở nơi nào phong phú nhất? Nhà hắn biết đầu tiên, nghe nói đều là do nhà này chống đỡ. Nếu đã là nhà giàu thì vật tư ở nơi nào phong phú nhất? Nhà hắn biết đầu tiên, vì thế tự nhiên mang theo toàn bộ nhân viên, công nhân trong công ty bảo vệ cho thành thị này. Sau đó cha hắn thành thủ lĩnh của căn cứ này. Vì thế tự nhiên mang theo toàn bộ nhân viên, công nhân trong công ty bảo vệ cho thành thị này. Sau đó cha hắn thành thủ lĩnh của căn cứ này. Bất quá vài tháng trước, cha hắn liền đi, đem vị trí thủ lĩnh truyền cho Ngô Tư Miểu. Người ở phía Bắc này sống sót nhiều hơn phía Nam. Bất quá vài tháng trước, cha hắn liền đi. Đem vị trí thủ lĩnh truyền cho Ngô Tư Miểu. Người ở phía Bắc này sống sót nhiều hơn phía Nam. Người trong phân nửa cái thành thị này không bị biến thành tang thi. Thế cục tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với thành thị ở phía Nam. Người trong phân nửa cái thành thị này không bị biến thành tang thi. Thế cục tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với thành thị ở phía Nam. Nhưng hiện tại trời giá rét. Ngô Tư Miểu lại rất ít nghĩ đến việc quản lý. Chỉ biết trải qua sinh hoạt ngợp trong vàng son. Nhưng hiện tại trời giá rét. Ngô Tư Miểu lại rất ít nghĩ đến việc quản lý. Chỉ biết trải qua sinh hoạt ngợp trong vàng son. Quyền lợi dần dần rơi vào trong tay người mới đầu nhập tới đây là Trần Triều Phát. Quyền lợi dần dần rơi vào trong tay người mới đầu nhập tới đây là Trần Triều Phát. Nói đúng ra thì chính hắn cũng muốn đem căn cứ này giao cho Trần Triều Phát. Bởi vì nghe nói bối cảnh trong quân của Trần Triều Phát cũng rất thâm hậu. Nói đúng ra thì chính hắn cũng muốn đem căn cứ này giao cho Trần Triều Phát. Bởi vì nghe nói bối cảnh trong quân của Trần Triều Phát cũng rất thâm hậu. Trưởng bối trong nhà có người làm trong quân đội. Đại khái giống như Đường Kiến Quân. Nhưng bởi vì ở phía Bắc. Trưởng bối trong nhà có người làm trong quân đội. Đại khái giống như Đường Kiến Quân. Nhưng bởi vì ở phía Bắc, cho nên không gặp tình huống thảm thiết như Đường Kiến Quân bị rơi vào hoàn cảnh chỉ là một vị tư lệnh quang côn. Ngược lại, cho nên không gặp tình huống thảm thiết như Đường Kiến Quân bị rơi vào hoàn cảnh chỉ là một vị tư lệnh quang côn. Ngược lại, quân đội rơi vào trong tay vị này rất nhiều. Cho nên đã phát triển thành một phương thế lực rất lớn. Vì thế Trần Triều Phát bị phái tới đây. Quân đội rơi vào trong tay vị này rất nhiều. Cho nên đã phát triển thành một phương thế lực rất lớn. Vì thế Trần Triều Phát bị phái tới đây. Bàn bạc về việc sát nhập. 556. Vài người bị nâng vào Hà Tây.